Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 638. Chương 638. Các người sẽ không liền cũng đều không hiểu a. Trương Phàm Tại vốn nhìn lên đã luyện phế bên trong dược liệu, để luyện ra nước thuốc, hiệu quả lại so với bình thường luyện chế mạnh mẽ 13 lần. Điều này làm cho hiện trường kia hơn 500 người cũng không có so với chấn kinh. Chấn kinh đến hoàn toàn nói không ra lời, để cho dược lão đều cảm giác mình kia hơn 300 năm thuốc là luyện vô ích rồi. Đồng thời, tại giam bên trong phòng thi, Vương sư cùng Lưu sư cũng đều hai mặt nhìn nhau, cả kinh nói không ra lời. Này, này, điều này sao có thể? Này căn bản liền vi phạm với lẽ thường đi. Đúng vậy a, này ba loại dược liệu đều là dễ dàng đốt, lại cực kỳ yếu ớt, nhiệt độ nhô cao một chút hoặc hơi thấp một chút đều sẽ phá hư chúng dược tính, cho nên mùa hạ mới chịu dùng không độ nước ngâm, mùa đông mới có thể dùng chậm hỏa làm nóng. Hiện tại này tại 50 độ dưới nhiệt độ, phải làm nhất chính là dùng nước tới hạ nhiệt độ, mà không phải dùng 100 độ hỏa tới ấm lên. Không sai, làm như vậy kết quả duy nhất chính là cầm thuốc cho luyện phế đi. Thế nhưng là gia hỏa này lại thật sự luyện ra nước thuốc. Hơn nữa dược hiệu mạnh hơn lúc trước 13 lần, hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thường a. Một bên nghị luận, hai người một bên nhìn về phía Hà sư. Nơi này chỉ có Hà sư là cấp 2 luyện dược sư. Có lẽ hắn biết được sẽ nhiều hơn một chút, nhưng mà Hà sư lại cau mày, nãy giờ không nói gì, rất là hiển nhiên, hắn cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sau một lát, Hà sư mới kết nối vào máy truyền tin, nói: "Trương Phàm, tiếp tục mô phỏng loại thứ 5 của ngươi phương pháp." Trương Phàm gật gật đầu, sau đó đối với toàn bộ tin tức hình chiếu nói: "Nhiệt độ thiết lập dưới âm 30 độ phía dưới, ba loại dược liệu đều lấy bình thường niên đại, tại bên ngoài thả 7 ngày 7 đêm, sau đó đem đập nát thành cặn bã, lại chậm rãi hòa tan thành dược thuốc pha chế sẵn dịch." Sau một lát, toàn bộ tin tức bên trong hình chiếu rốt cục tới luyện chế ra một loại màu xanh biếc nước thuốc. Đi qua kiểm tra đo lường, toàn bộ tin tức hình chiếu cho ra đáp án, so với bình thường luyện chế nước thuốc, hiệu quả mạnh mẽ 22 lần. Tì tất cả trong đại sảnh nhao nhao phát ra từng tiếng ngược lại rút khí lạnh thanh âm. Vừa rồi so với bình thường luyện chế hiệu quả mạnh mẽ 13 lần, liền đã đủ kinh người rồi. Bây giờ lại so với bình thường luyện chế hiệu quả mạnh mẽ 22 lần. Đây cũng quá nghịch thiên a. Dược lão đều choáng váng, như nhìn người xa lạ đồng dạng nhìn xem Trương Phàm, trong lòng tự nhủ đây tuyệt đối là giả, hoặc là chính là Trương Phàm là giả, hoặc là chính là cái này chương trình là giả, bằng không thì làm sao có thể dùng trái ngược lẽ thường luyện chế thủ pháp, luyện chế ra dược hiệu mạnh như vậy nước thuốc tới. Lúc trước dược lão trả lại trong nội tâm thầm mắng Trương Phàm không nên hoài nghi luyện dược chương trình, nhưng hiện tại dược lão chính mình trước hoài nghi. Giam bên trong phòng thi, ba cái kia xử thế giang tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Lần này, bọn họ đã nói không nên lời cái gì hoài nghi, kỳ quái các loại nói, bọn họ đã chấn kinh đến nói không ra lời. Rõ ràng là trái ngược lẽ thường, kết quả lại càng thêm trái ngược lẽ thường. Rốt cuộc là chúng ta điên rồi còn là thế giới này điên rồi. Tại thoáng hồi phục tinh thần, Hà sư không thể chờ đợi được địa mở ra máy truyền tin. Nói: "Trương Phàm, loại thứ tư của ngươi phương pháp luyện chế, này ba loại tài liệu rõ ràng đều là dễ dàng đốt tài liệu. Nếu là hoàn cảnh nhiệt độ quá cao, lẽ ra hạ nhiệt độ, vì sao phải tăng nhiệt độ?" Trương Phàm không nhanh không chậm địa trả lời: "Này ba loại tài liệu mặc dù đều là dễ dàng đốt tài liệu, nhưng Phục Ngọc Tử tại bị nhiệt độ cao đốt thành than cốc trong nháy mắt, hội thả ra một loại gọi là đông lạnh tố khí thể. Tại loại này khi dưới hạ thể, xung quanh đường kính 10 mm ở trong nhiệt độ hội bỗng nhiên giảm xuống. Này sẽ để cho Hà Đậu Diệp cung hành tại lạnh nóng bên trong luân chuyển. Bên trong phần tử phát sinh biến dị, do đó sinh ra một loại gọi là đậu phụ lá chất nước thuốc. Đón lấy, loại này nước thuốc sẽ bị nhiệt độ cao bốc hơi, biến thành khí thể, ở phía trên cùng phục ngọc tử bốc hơi khí thể hỗn hợp. Sẽ sản sinh phục hà tố, loại này phục hà độc, có thể sâu sắc tăng cường dược hiệu. Kia vương sư cùng lưu sư, nghe được là vẻ mặt mờ mịt. Những kiến thức này, bọn họ trước kia căn bản liền nghe đều chưa từng nghe qua. Bọn họ chỉ có thể nhìn hướng Hà Sư, nhưng mà để cho bọn họ thất vọng chính là, Hà Sư nhìn lên so với bọn hắn càng thêm mờ mịt. Hà Sư, hắn nói đúng sao? Lưu Sư hỏi, Hà Sư cười khổ một tiếng. Hồi đáp, những kiến thức này, ta trước kia cũng chưa từng nghe qua, nhưng là từ mô phỏng tình huống đến xem. Hắn nói đích thực là thật tình. Sau đó hắn lại mở ra máy truyền tin, hỏi Trương Phàm nói, như vậy loại thứ 5 phương pháp đâu này? Trương Phàm lại giải thích nói, loại thứ 5 phương pháp, kỳ thật càng thêm đơn giản, là thuốc 3 phần độc. Này 3 loại bên trong thảo dược bao gồm độc, đã không chỉ 3 phần, mà là 5 phần. Này 3 loại tài liệu tuy rất yếu ớt, không kiên nhẫn nhiệt độ thấp. Đặt ở bên ngoài dưới âm 30 độ bên trong nhiệt độ thấp. 7 ngày 7 đêm, chúng vốn có thành phần bị phá hư hơn phân nửa, nhưng lại hội bởi vì nhiệt độ thấp, để cho 3 loại bên trong thảo dược 5 phần độc ở vào hôn mê trạng thái. Loại tình huống này, lại chậm rãi làm nóng, nước ấm nấu ếch xanh, tại những cái kia độc tố trong lúc bất tri bất giác. Giết chết chúng. Như vậy ít nhất có thể thanh trừ 90% trở lên độc tố. Này 3 loại tài liệu dược hiệu vốn rất tốt. Chỉ là bởi vì bên trong có độc tố hạn chế. Mới khiến cho dược hiệu giảm bớt đi nhiều. Hiện đang giết chết 90% trở lên độc tố. Dược hiệu tự nhiên sẽ sâu sắc đề thăng. Nói đến đây, Trương Phàm hỏi ngược lại một câu. Mấy vị sử thế gian sẽ không liền cũng đều không hiểu a. Lời vừa nói ra, Hà Sư nhất thời mặt già đỏ lên, nói thật, như vậy tri thức hắn là thật không biết a. Hắn tại công hội những năm nay, gần như lật lần tất cả điện tử đồ thư quán, lại chưa từng có đã từng gặp như vậy tri thức. Kia vương sư cùng lưu sư, trong mắt cũng hiển hiện một tia xấu hổ, buồn cười bọn họ vừa mới trả lại đang giễu cợt Trương Phàm. Cho rằng tiểu tử này thuần túy chính là tới quấy rối. Kết quả sự thật chứng minh là mình kiến thức nông cạn, ếch ngồi đáy giếng, trả lại cười người khác, như thế nào có mặt cười được. Hà Sư, Lưu Sư, Vương Sư ba người liếc nhau, đều thấy được đối với trên mặt chữ điền kia một vòng xấu hổ. Ba người bọn hắn đường đường chính quy luyện dược sư. Thậm chí còn có một cái là cấp 2 luyện dược sư. Lại bị một cái trả lại không có thi đậu luyện dược sư thí sinh. Một câu cho hỏi được xấu hổ vô cùng. Thật sự là quá lúng túng. Bất quá Hà Sư lại xấu hổ. Lúc này cũng không thể nói ra được. Chung quy việc này sự việc liên quan cả cái mặt mũi của luyện dược sư công hội. Hắn dùng ho khan che giấu bối rối của mình. Nói. Trương Phàm, ngươi trả lời chuẩn xác không sai, chỉ bất quá đằng sau hai loại cực đoan luyện dược hoàn cảnh rất hiếm thấy. Cho nên chúng ta dĩ vãng đều sẽ trực tiếp xem nhẹ này hai loại hoàn cảnh. Cuộc thi bên trong chương trình cũng lại không có ghi lại. Về phần ngươi nói luyện dược chương trình bất hoàn mỹ, cũng xác thực như thế. Xem ra chúng ta cần phải hoàn thiện một chút này luyện dược chương trình. Này đạo đề coi như ngươi chính xác, tiến hành tiếp theo đề A. Trương Phàm cũng không có quá nhiều so đo, bắt đầu trả lời đề thứ 2. Hắn trả lời tốc độ rất nhanh, thường thường đều là không cần nghĩ ngợi thốt ra, mà hắn nói ra đáp án, rất nhiều đều là toàn bộ tin tức hình chiếu vô pháp phán đoán. Chỉ có thể thỉnh ba vị sử thế giang phán đoán, ba vị sử thế giang cũng không dám có tùy tiện đi hoài nghi Trương Phàm. Chỉ có thể dựa theo Trương Phàm theo như lời, đem số liệu truyền toán học vào mô hình, cho ra kết luận, mà kết quả thường thường chứng minh. Trương Phàm theo như lời những kiến thức này, tuy rất nhiều đều vi phạm với lẽ thường, là bọn hắn căn bản không có nghe qua, nhưng tất cả đều là có thể thực hiện. Hơn nữa làm như vậy thường thường có thể phát huy ra càng mạnh dược hiệu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.